Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, nội chiến. Làm sao, ngươi còn không dám thừa nhận sao? Ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Diêu Tông Nhàn rất chắc chắn mở miệng. Hừ, Ngọc Càn nghe vậy giận dữ, tay áo hất lên, đưa tay chỉ điểm Diêu Tông Nhàn, nói. Người ngậm máu phun người. Ta căn bản không biết ngươi đang nói cái gì. Còn dám nói xấu ta. Cũng chớ có trách ta không khách khí. Đám người thấy hai người cãi lộn. Đều lộ ra thần sắc nghi hoặc. Diêu Tông Nhàn nói Ngọc Càn là trộm linh tặc. Mà cái sau căn bản không thừa nhận. Mọi người như lọt vào trong sương mù. Trong lúc nhất thời cũng chia không rõ ai đúng ai sai. Ngọc Càn a Ngọc Càn. Ta nghĩ không ra ngươi chẳng những lá gan rất lớn, mà lại miệng còn như thế cứng rắn. Giờ này khắc này, ngươi thế mà còn không thừa nhận. Diêu Tông Nhàn cũng có chút tức giận. Muốn chết, Ngọc Càn giận quá, lấy thân phận của hắn. Chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Hắn mãnh liệt linh khí tràn vào nắm đấm. Huy quyền liền đối với Diêu Tông Nhàn đánh tới. Một chiêu này phi thường tàn nhẫn. Xuất thủ liền muốn giết người. Dừng tay, Ngọc Tây Lai hét lớn một tiếng, thời gian sử dụng cong ngón búng ra, một đạo sóng linh khí đánh trúng Ngọc Càn nắm đấm, loại tình huống này, sự tình còn không có nói rõ ràng, hắn tự nhiên không cho phép Ngọc Càn giết người, làm càn, thằng nhãi danh dám mà, một đạo màu xám trắng thân ảnh đã tìm đến, đồng thời xen lẫn một tiếng gầm thét, Diêu lão quỷ đến rồi, Vương Thần dương mắt xem xét. Người tới chính là Thiếu Hoa Tông luyện đan viện đại trưởng lão Diêu Đan Trần. Ra ra, Diêu Tông Nhàn nghe tiếng vành mắt phiếm hồng. Một bộ ủy khuất bộ dáng. Ra ra của hắn đến. Hắn liền có dựa vào. Ha ha, Diêu lão đến rồi. Ngọc Tây Lai mỉm cười. Rất là khách khí. Diêu Đan Trần là Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ nhất nhân. Chính là hắn người tông chủ này. Cũng không thể không để hắn ba phần. Hừ, Diêu Đan Trần rơi xuống đất, tay áo hất lên, tức giận phi thường nói ra, tôn nhi của ta đều muốn bị người giết, lão hủ có thể không tới sao? Ách Diêu lão nói đùa, chẳng qua là tiểu hài tử chỉ đùa một chút. Ngọc Tây Lai tiếp tục cười nói, hừ, Diêu Đan Trần lại hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Ngọc Tây Lai, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Diêu Tông Nhàn. Thấy đối phương ngực đâm một thanh kiếm, trong đôi mắt già nua lập tức hiện lên một vòng đau lòng thần sắc. Hắn ôn nhu mở miệng nói, Nhàn nhi, là ai tổn thương ngươi? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là Ngọc Càn, Diêu Tông Nhàn hốc mắt đỏ bừng, chỉ vào Ngọc Càn, hắn cũng không ngốc, hắn cắm ở ngực kiếm một mực không có rút ra. Chính là muốn cho ra ra hắn nhìn. Ngọc Càn, một kiếm mặc dù là xuyên ngực mà qua, nhưng là không có thương tổn đến trái tim. Đối với võ giả, tới nói, cái này không tính là gì đại thương thế. Chỉ cần tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Người nói bậy, Ngọc Càn nổi giận, hắn bị tức nổ tâm. Hắn làm không rõ ràng. Hắn cùng Diêu Tông Nhàn làm không liên quan, càng không ân oán. Vì cái gì cái sau một mực chắc chắn hắn là trộm linh tặc. Ngọc Càn, người trước không cần nói. Không phải là khúc là. Bản tọa tự có phán xét. Ngọc Tây Lai tiến lên một bước. Ngăn cản Ngọc Càn nói chuyện. Sau đó nhìn về phía Diêu Tông Nhàn. Nói, Diêu Tông Nhàn, đem ngươi biết đến sự tình nói ra. Nhàn nhi, có cái gì ủy khuất? Ngươi cứ việc nói ra. Ra ra thay ngươi làm chủ. Diêu Đan Trần vỗ vỗ Diêu Tông Nhàn đầu. Nói. Nếu có người thật dám giết ngươi, lão phu nhất định đem hắn tại chỗ giết chết. Hắn nói chuyện đồng thời, còn tràn ngập sát cơ nhìn thoáng qua Ngọc Càn. Chuyện là như thế này. Nửa canh giờ trước, ta đang tu luyện. Ngọc Càn, Diêu Tông Nhàn một năm một mười đem sự tình từ đầu đến cuối bàn giao một lần. Chẳng lẽ Ngọc Sư Huynh thật sự là trộm linh tặc? Đám người không khỏi hoài nghi. Bởi vì Diêu Tông Nhàn nói có bài bản hẳn hoi. Tuyệt không giống nói láo dáng vẻ. Người nói bậy. Đơn giản chính là ngậm máu phun người. Người nói ta là trộm linh tặc. Người nhưng có chứng cứ. Ngọc Càn gào thét, nổi giận như Tam Thi Thần. Diêu Tông Nhàn căn bản chính là vu oan giá họa với hắn. Ngọc Càn mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không dám xuất thủ, mà là dựa vào lý lẽ biện luận. Dù sao Diêu Đan Trần ở chỗ này, hắn cũng không dám quá mức làm can. Chứng cứ, người muốn chứng cứ, tốt, ta liền lấy ra chứng cứ. Ở trước mặt mọi người, vạch trần ngươi cái này hèn hạ trộm linh tặc. Diêu Tông Nhàn nói dứt lời, từ trong túi chữ vật móc ra một khối ký ức tinh thạch. Hắn đánh ra một đạo linh khí, ký ức tinh thạch quang mang lóe lên, một đoạn hình ảnh thác ấn tại Tiểu Thanh Sơn trên vách núi đá. Ký ức hình ảnh bên trên thác ấn chính là Diêu Tông Nhàn trong sơn động tràng cảnh. Ký ức hình ảnh ngay từ đầu, Ngọc Càn ngay tại bố trí trận pháp, mà Diêu Tông Nhàn nằm trên mặt đất, ngực cắm một thanh kiếm. Hình ảnh bên trong Ngọc Càn, liền ngay cả mặc quần áo, cũng cùng ở đây Ngọc Càn giống nhau như đúc. Cái này, Ngọc Càn nhìn thấy hình ảnh lần đầu tiên, liền đứng chết chân tại chỗ. Theo hình ảnh phát ra, Ngọc Càn rất nhanh bố trí xong trận pháp. Trận pháp sau khi bố trí xong, Diêu Tông Nhàn trong động phủ linh khí nồng nặc lên, đã tạo thành hơi nước hình. Ngọc Càn ngồi tại trận pháp trung ương, bắt đầu thôn phệ linh khí. Vô tận linh khí điên cuồng tràn vào Ngọc Càn thân thể. Trời ạ, làm sao có thể? Ngọc Càn sư huynh hấp thu linh khí tốc độ cũng quá nhanh. Đây quả thực là cướp đoạt nha. Một người đệ tử nhịn không được mở miệng. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Tất cả mọi người bị ký ức hình ảnh sợ ngây người. Ngọc Càn hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh. Chum trà thời gian, liền hấp thu linh tuyền gần một nửa. Phải biết, Thiếu Hoa Tông linh tuyền, thế nhưng là có thể cung cấp mấy trăm vạn người đồng thời tu luyện. Không bao lâu sau, Ngọc Càn hấp thu xong linh khí, liền vội vàng rời đi. Hắn đi rất cuống quýt, cũng không có phát hiện Diêu Tông Nhàn còn sống. Xoát, ký ức tinh thạch diệt đi, hình ảnh cũng kết thúc. Trong ấn tượng mặc dù không có Ngọc Càn ra tay với Diêu Tông Nhàn hình tượng, nhưng là tình huống ở phía sau, cùng Diêu Tông Nhàn miêu tả giống nhau như đúc. Hừ, Diêu Tông Nhàn thu hồi ký ức tinh thạch. Hắn cũng để ý, vừa rồi ra ra hắn không có tới thời điểm, hắn cũng không có đưa ra ký ức tinh thạch. Hắn biết Ngọc gia thế lực tại Thiếu Hoa Tông rất lớn. Ra ra hắn không ở tại chỗ tình huống dưới, hắn thật đúng là sợ người Ngọc gia sẽ tiêu hủy hắn chứng cứ. Yên tĩnh, xem hết ký ức tinh thạch, tất cả mọi người không nói gì. Một đám đệ tử mặt mũi tràn đầy giật mình, đều là một bộ không thể tin được bộ dáng. Ngọc Tây Lai cùng nói ít trưởng lão, thì lộ ra vẻ trầm tư. Nguyên lai Ngọc Càn chính là chân chính trộm linh tặc. Đây cũng quá đáng sợ a. Trách không được không có người phát hiện. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Đúng vậy a, đúng a. Còn tốt Diêu Tông Nhàn phúc lớn mạng lớn. Bằng không thật đúng là để cái này ghê tởm trộm linh tặc ung dung ngoài vòng pháp luật. Xong đời. Ngọc sư huynh lần này xem như triệt để cắm. Người Ngọc gia tuy là có thiên đại thế lực, lần này cũng không bảo vệ được hắn a. Hút khô linh tuyền, đây là cỡ nào tội lớn ngập trời. Đây quả thực là muốn hủy đi ta Thiếu Hoa Tông căn cơ. Ghê tởm, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chúng ta về sau đều không có linh khí có thể dùng. Giết hắn, giết hắn. Loại người này giữ lại sẽ chỉ tai họa tông môn. Giết Ngọc Càn, một đám đệ tử nhao nhao nghị luận, có chút đệ tử ngao ngao kêu muốn xử tử Ngọc Càn. Hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Diêu Tông Nhàn rút ra bộ ngực mình trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Ngọc Càn, trong mắt đều là đắc chí vừa lòng thần sắc. Ta, Ngọc Càn lắp bắp, hắn mộng bức, sự thật đều tại, hắn mặc dù biết đây là giả, bị người oan uổng. Thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Hô hô hô, Ngọc Càn thở hổn hển, giống một cái vừa cày tám mẫu đất lão nghiêu. Hắn đầy mình đều là hỏa khí, nhưng lại không chỗ phát tiết. Cảm giác mình sắp nổ tung. Chấp pháp trưởng lão ở đâu? Còn không lấy hạ tiểu tử này, ngay tại chỗ giết chết. Diêu Đan Trần nổi giận gầm lên một tiếng, đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tây Lai phía sau một cái vương giả. Người vương giả này thân hình cao lớn, khoát miệng sư mũi, dáng dấp một mặt dáng vẻ uy nghiêm. Cái này, chấp pháp trưởng lão ngẩn người. Hắn lúc này, không có nửa điểm uy nghiêm. Ánh mắt nhìn về phía Ngọc Tây Lai. Một bộ không biết nên làm thế nào mới tốt dáng vẻ. Trong lòng của hắn minh bạch, Ngọc Càn là Ngọc gia dòng chính đệ tử. Thân phận không tầm thường, ai dám động đến tay. Ngọc Càn nghe Diêu Đan Trần, lập tức bị nhen lửa lửa giận. Hắn là Ngọc gia dòng chính đệ tử, tại tông môn hoành hành đã quen. Giờ phút này nóng giận, tự nhiên là ai cũng không sợ. Diêu lão không cần thiết động khí. Việc này có nhiều kỳ quặc, có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy Ngọc Càn tu vi của tiểu tử này, làm sao có thể tại trong khoảnh khắc liền hút khô linh tuyền bên trong linh khí? Còn có, nếu như ngươi là trộm linh giả, coi như ngươi giết chết Diêu Tông Nhàn, vì cái gì không hủy thi diệt tích, làm sao có thể còn để lại hắn thi thể trong sơn động? Lại nói, có thể đem ta Thiếu Hoa Tông linh khí trộm đi người, là bực nào thủ đoạn? Không đến nỗi ngay cả một cái linh thủy 9 tầng võ giả đều giết không chết đi. Ngọc Tây Lai thần sắc bình tĩnh, nói ra dạng này một đoạn văn, tiếp lấy lại mở miệng nói. Bất quá cũng không thể hoàn toàn bài trừ Ngọc Càn hiểm nghi. Ta nhìn không bằng dạng này, trước tiên đem Ngọc Càn tiểu tử này giam lại, chờ chúng ta tra ra chân tướng sự tình, tìm tới trộm linh giả cũng không muộn. Nếu như Ngọc Càn thật sự là trộm linh tặc, bản tọa cũng tuyệt không nương tay, tất nhiên tự tay đem hắn giết chết. Ngọc Tông Chủ, người nói thật dễ nghe, nói tới nói lui, không phải liền là nghĩ bao che tiểu tử này. Nếu như chuyện này phát sinh ở một cái bình thường đệ tử trên thân, chỉ sợ Tông Chủ đã sớm ra tay giết chi. Diêu Đan Trần nói chuyện âm dương quái khí, ngón tay hắn Ngọc Càn nói, không có chuyện gì để nói, sự thật đều tại. Chính là tiểu tử này trộm đến linh tuyền. Chấp pháp trưởng lão, động thủ. Ách, chấp pháp trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ. Vẫn là không có xuất thủ chế phục Ngọc Càn. Tông chủ vậy mà tại bao che Ngọc Càn. Cái này quá không công bằng. Sự thật đều tại, Ngọc Càn rõ ràng chính là trộm linh tặc. Người cứ nói đi, tông chủ cũng là người Ngọc gia, bao che Ngọc Càn cũng là bình thường. Diêu trưởng lão nói không sai. Vậy thì có cái gì công bằng có thể nói? Nếu là chúng ta trộm linh tuyền, chỉ sợ hiện tại đã sớm chết mấy trăm lần. Ngọc Tây Lai nghe đám người nghị luận, sắc mặt so đáy nồi còn muốn đen hơn 3 phần. Mặc dù hắn nói có lý có đầu, nhưng là chúng đệ tử sẽ không như thế cho rằng. Mọi người sẽ chỉ cảm thấy hắn tại bao che Ngọc Càn. Luyện đan viện người ở đâu? Đem tiểu tử này cho ta làm trận giết chết. Diêu Đan Trần không để ý tới Ngọc Tây Lai sắc mặt. Gặp chấp pháp trưởng lão không động thủ, hắn đối luyện đan viện mấy cái vương giả phân phó một câu. Là mấy cái luyện đan viện vương giả phi thân mà ra, trực tiếp muốn giết chết Ngọc Càn. Ai dám động đến tay? Lại có mấy cái vương giả từ trong đám người bay ra, ngăn tại Ngọc Càn trước người, ngăn lại luyện đan viện người. Những người này đều là Ngọc Càn trưởng bối chí thân. Hắc hắc, vương thần thấy thế, lặng yên lui thân, yên lặng về tới Phiêu Miểu Phong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.